Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 80 năm câu chuyện kiếp tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến tất cả mọi người chấn động. Bọn Tề Văn Long cũng há hốc miệng nhìn với vẻ kinh ngạc. Trong các phim truyện võ hiệp hoặc phim điện ảnh, bọn họ từng nhìn thấy các võ giả bay qua bay lại, nhưng tháp chuông này cũng phải cao đến hơn 100 mét, tương đương với vực sâu. Trong các phim điện ảnh kia, các đại hiệp có khinh công giỏi đến đâu cũng chưa bao giờ nhìn thấy có ai dám nhảy thẳng xuống vực như vậy. Sự xuất hiện của ân giả đã lật đổ thế giới quan của tất cả mọi người. So với những người khác, hai chị em nhà họ Lâm miễn cưỡng giữ được bình tĩnh. Dù sao bọn họ cũng xuất thân từ Nam Long Nhân, đương nhiên biết võ công đến mức độ cao nhất có thể đạp chân vào hư không. Nhưng bọn họ lại không ngờ ở Jeland lại gặp một người như vậy. Ân giả chắp tay sau lưng, phong thái ung dung như làm nền cho trời đất vậy. Ánh mắt ông ta nhìn sang Đàm Băng Băng, nói với vẻ vô cùng bình tĩnh. Vừa rồi đỡ của cô một quyền, tôi cảm nhận được chân khí của cô rất giống với vua sát thủ Thoru năm xưa. Cô chắc là đồ đệ của ông ta, đúng không? Đúng vậy. Đàm Băng Băng khẽ gật đầu, từ sâu trong ánh mắt lóe lên một tia hận thù. Cô ta từng nghe sư phụ nhắc đến 100 năm trước, chính là ân giả đã đánh bại ông ta, chiếm đoạt ngôi vị vua sát thủ, hại cho sư phụ của cô ta chỉ có thể sống cuộc sống ẩn dật, từ đó trở nên mờ nhạt trong giới sát thủ. Nghe thấy Đàm Băng Băng trả lời, ân giả không chút dao động, chỉ dừng nói. Tốt lắm. Thoru có đệ tử như cô, đúng là không làm mất đi uy danh vua sát thủ từng có của ông ta. Ngay sau đó giọng nói của ông ta đột nhiên thay đổi, ánh mắt sắc lạnh như dao. Nhưng nếu cô đã là đồ đệ của Thoru thì chắc là biết tôi. Thoru nổi tiếng 100 năm trước, đều bại dưới tay tôi. Cô chẳng qua chỉ là hậu bối của ông ta, cũng dám ra tay với tôi. Ông ta chỉ gắt lên một câu, khiến đồng tử của Đàm Băng Băng co lại, cơ thể lùi ra sau vài bước, suýt nữa thì hồn bay phách lạc. Đây chính là sự khác biệt giữa siêu phàm thần phẩm và tam chuyển bán vương. Khoảnh khắc Đàm Băng Băng lùi ra phía sau, một bàn tay trắng dài đỡ ngang qua vai cô ta, khiến tâm trí của cô ta lại một lần nữa lấy lại được bình tĩnh. Diệp Thiên đặt tách trà xuống, kéo Đàm Băng Băng ra phía sau, khóe miệng nhếch lên nụ cười. Ân giả, ông đã xuất hiện ở đây, chứng tỏ ông đã chuẩn bị xong hết rồi nhỉ. Vụ cá cược của chúng ta cũng nên có một kết quả rồi đấy. Ân giả mỉm cười, gật đầu, ngửa tay ra nói. Hôm nay mọi người đều có mặt ở đây, bên cạnh nhà thờ này, chẳng phải là một nơi thích hợp cho trận quyết chiến của chúng ta sao? Nghe hai người nói chuyện, bọn người Tề Phan Long cùng Diệp Thiên đến đây, mặt mày tái mét, vô cùng sợ hãi. Ân giả cưỡi gió đến mây, như thần tiên xuống trần thế, rõ ràng là một nhân vật đáng sợ khó bề tưởng tượng. Nhưng Diệp Thiên lại đối đầu với ông ta, nói chuyện ngang hàng, lẽ nào Diệp Thiên có cùng đẳng cấp với ông ta sao? Biểu cảm của hai chị em nhà họ Lâm vô cùng chấn động, nhìn sang Diệp Thiên với ánh mắt không dám tin. Vừa rồi ân giả cưỡi mây đạp xuống, rõ ràng là một kẻ mạnh, đương thế có thực lực cao siêu, nhưng ông ta lại nói muốn quyết chiến với Diệp Thiên. Hai từ quyết chiến chỉ dùng khi đối phương có thực lực tương đương, điều này có nghĩa là Diệp Thiên có được thực lực ngang với ân giả. Đôi mắt Lâm Trạch Nhu hơi chớp, chỉ cảm thấy tất cả đều là ảo tưởng của bản thân. Người bị cô ấy chê bai, thậm chí đích thân đến tận nơi uy hiếp, lại chính là một cao thủ tuyệt thế sao? Ân giả và Diệp Thiên nhìn thẳng vào nhau một lúc, sau đó dưới chân ông ta nổi gió mạnh, hóa thành một tia sáng chiếu thẳng lên trời, một âm thanh lớn vang khắp không gian. Diệp Lăng Thiên, ra tay đi. Nói theo cách của võ giả Hoa Hạ các cậu, thì hôm nay chúng ta vừa phân cao thấp, cũng vừa quyết sinh tử. Diệp Thiên nhích miệng cười, nháy mắt ra hiệu cho Đàm Băng Băng, bảo cô ta chăm sóc cho bọn Tề Văn Long thật tốt. Sau đó không nhìn thấy cậu thể hiện động tác gì, mà hóa thành một tia sáng màu lam phi thẳng lên trời. Hai tia sáng chiếu rọi trong không gian, chỉ còn lại mọi người. Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải đang sững sờ ở đó. Ba người này là bạn cùng phòng thân thiết nhất của Diệp Thiên, lúc này đang ngẩng đầu thất thần. Đến lúc này bọn họ phát hiện ra bản thân như thể lần đầu tiên quen với Diệp Thiên vậy. Diệp Lăng Thiên. Hai chị em nhà họ Lâm ai nấy trong lòng thắt lại, nhưng vẫn nắm được thông tin mà ân giả vừa nói. Cái tên này sao mà thấy thân quen vậy? Ngay sau đó hai người dùng mình, cùng lúc quay sang nhìn Kỷ Nhược Tuyết. Tiểu Tuyết, lẽ nào cậu ta là... Kỷ Nhược Tuyết chớp chớp mắt, mang theo vẻ kiêu ngạo và tự hào, như đang khoe bạn trai của mình vậy. Đúng vậy, anh ấy chính là tổng giáo quan vĩ đại mà mọi người vẫn hay nói. Hai chị em họ Lâm đều im bặt. Ray bị thương nặng, tuy đang thở thoi thóp nhưng ý thức vẫn đủ tỉnh táo. Khi anh ta nhìn thấy Diệp Thiên cùng ông cố của mình cùng lúc bay lên không trung, khuôn mặt anh ta đầy vẻ sửng sốt. Anh ta thực sự chưa từng nghĩ người thanh niên mà anh ta khiêu khích lại chính là thần thoại duy nhất trong bảng xếp hạng sức mạnh thế giới. Trên không trung, tiếng gió nổ tung, hai tia sáng tàn ra hiện rõ thân hình của Diệp Thiên và Ân Giả. Diệp Lăng Thiên, tôi ở băng nguyên Bắc Cực đã 50 năm nay. Tôi sẽ dùng băng thiên hồi quyết mà tôi lĩnh hội được để hủy hoại võ thuật tuyệt thế của cậu. Từ sâu trong đôi mắt của Ân Giả lóe lên tia sắc lạnh. Ông ta thu nắm đấm lại, một luồng khí lạnh tỏa ra từ cánh tay ông ta, hội tụ trong không trung thành một sợi băng to dài hơn 10 trượng. Sau đó một sợi băng hóa thành 2, 2 hóa thành 4, 4 hóa thành 8. Đến cuối cùng hơn 100 sợi băng chặn ngang dọc khắp bầu trời, cảnh tượng đó giống như mưa đá của trời xanh phủ kín màn đêm. Cho dù cách đó 100 mét, nhưng mọi người phía dưới đều cảm thấy vô cùng lạnh. Đại thiên băng luân. Ân Giả phất tay một cái, hàng trăm sợi băng bắt đầu hồi chuyển xoay tròn với tốc độ không thể nhìn thấy bằng mắt thường, hóa thành một đĩa băng khổng lồ đánh về phía Diệp Thiên. Trong màn đêm, đĩa băng khổng lồ tách đôi không gian, Ân Giả vừa ra tay đã dùng đến sát chiêu không chút nương tay. Trên một tòa kiến trúc cao lớn cách nhà thờ Thánh Thành với vài cây số, bảy bóng người sừng sững xuất hiện. Nhìn thấy đĩa băng khổng lồ trong không trung, khóe miệng Dia nhếch lên nụ cười đắc ý. Ân Giả thành công rồi, mục tiêu đã rơi vào bẫy, bây giờ đã đến lúc những kẻ đi săn như chúng ta biểu diễn rồi đấy. Đại thiên băng luân. Trong không trung, một chiếc đĩa băng xoay tròn, vô số khí lưu bị lưu hút cực mạnh khiến cho chúng chuyển động cuồn cuộn, tạo thành một lớp băng bao phủ không gian. Ân Giả từng ngồi thiền khổ cực 50 năm ở Bắc Cực, không hề cử động, không hề nói một câu. Đây chính là thiền công nếu nói theo Phật giáo. Thiền công 50 năm cũng là điều mà không có mấy cao nhân Phật giáo có thể làm được. Ân Giả dựa vào ý chí và công lực siêu phàm của mình đã khổ luyện được trong 50 năm. Khí tức trên cơ thể ông ta đã hoàn toàn hợp nhất với một trường lạnh giá khắc nghiệt của Bắc Cực. Ông ta giống như một Bắc Cực di động vậy. Lúc này làn khí lạnh đã bao trùm toàn bộ, không gian trong phạm vi 300 mét đều bị đóng băng. Địa băng cũng giáng xuống vị trí của Diệp Thiên. Dưới chân của Diệp Thiên là những tảng băng trôi. Cậu nhặt một tảng băng ném về phía đĩa băng. Một luồng sức mạnh kinh hồn mang theo lực duyên không đập mạnh vào trung tâm của đĩa băng. Trung tâm đĩa băng bị Diệp Thiên dùng một nắm đấm lõm, hơi nứt ra và lan ra bốn phía. Ân Giả đánh mắt, một giây sau đĩa băng khổng lồ nứt vỡ. Vô số mảnh băng bay tứ tung, đám đông nhìn lên chỉ thấy bầu trời như đang có một cơn mưa tuyết. Những mảnh băng phát ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn, giống như cả vũ trụ đang nở rộ đầy rực rỡ. Thế nhưng chẳng ai có thể quan tâm được đến cảnh đêm đẹp đẽ đó. Tất cả ánh mắt đều tập trung vào hai người ở trung tâm. Cảnh tượng này có ai từng dám nghĩ chứ? Dù bọn họ kinh hãi với sức mạnh của Diệp Thiên và Ân Giả, nhưng tình hiếu kỳ khiến họ chẳng thể rời đi nửa bước. Đĩa băng bị đập vỡ, Ân Giả không hề có biểu cảm gì nhiều. Ông ta đạp múa chân, cơ thể dài thêm hàng chục thước, hai tay đặt chéo trước ngực, luồng khí băng sau lưng tiếp tục xoay chuyển tạo thành 18 đường khí lưu. Băng phược thương long. 18 đường khí lưu bằng băng chồng chéo lên nhau. Mỗi một đường đều dài hàng chục thước, tạo thành một mạng lưới, như mạng nhện khóa chặt không gian xung quanh Diệp Thiên. Đây là tuyệt kỹ mà Ân Giả đã cảm ngộ được khi ở Bắc Cực. Ông ta ngồi trên một tảng băng, 10 năm trước đã gặp một con cá voi màu lam dị chủng bơi phía dưới ông ta. Trong khoảnh khắc đó, 18 đường khí lưu bằng băng được tạo thành, lao vào dòng nước, khiến con cá voi màu lam hoàn toàn đóng băng ngay tại chỗ. 10 năm đã trôi qua, chiêu này của ông ta đã luyện thành công, thuần thục. Có thể tự tin rằng nếu một con rồng xuất hiện trước mặt ông ta, thì ông ta cũng có thể khóa được nó. Tiếng nổ vang lên trong không gian, 18 đường băng di chuyển cực nhanh. những dòng khí mà chúng đi qua thì bắt đầu đồng thành đá. Chục thước, hai chục thước, 50 thước. Từng lớp băng chồng lên nhau và bắt đầu thu nhỏ về phía nơi Diệp Thiên đang đứng. Đến cuối cùng một quả cầu băng xuất hiện trong không trung và nhốt Diệp Thiên vào bên trong. Quả cầu băng này giống như một cái lồng giam, tương đối giống với quan tài máu mà huyết ma tạo ra trước đó. Nhưng lực của máu tươi trong quan tài máu thì là dùng sự mục giữa từ từ của xác thịt để khóa chặt một người. Còn quả cầu băng thì đơn giản hơn, nó dùng cái lạnh cùng cực để khiến cho người và vật bên trong bị đóng băng, để ngay cả chân khí cũng có thể bị đóng băng. Nếu như thế giới máu của huyết ma mà bắt gặp ẩn giả thì chỉ cần trong nháy mắt là ông ta có thể khiến cả thế giới đó đóng băng. Đây chính là khả năng chiến đấu của người sắp đạt tới vương cấp sao? Ở phía dưới, Đàm Băng Băng cảm thấy kinh hãi. Dù cô ta là siêu phàm thần phẩm, có thể nói là đứng trên đỉnh của cảnh giới siêu phàm, thì lúc này khi nhìn trận chiến giữa Diệp Thiên và ẩn giả thì vẫn cảm thấy không thể tin được. Điều này căn bản không hề xảy ra trong phạm vi hiểu biết của cô ta. Hai chị em nhỏ Lâm đánh mắt. Trước đó bọn họ coi Diệp Thiên như một tên nhóc ngông cuồng, nào ngờ Diệp Thiên lại chính là tổng giáo quan mà bọn họ luôn coi là thần tượng, luôn cảm thấy tự hào. Bọn họ tới Nam Long Nhân chậm hơn một tuần, nên không thể nhìn thấy trận chiến của Diệp Thiên với lão tổ Đường Môn trên sông Lan Thương. Bọn họ luôn cảm thấy tiếc nuối, còn hôm nay sự tiếc nuối đó đã được bù đắp trong trận chiến tại nhà thờ thánh này. Một âm thanh vàng sắc bén vang vọng trong không trung. Bên cạnh cái lồng giam bằng băng khổng lồ, đột nhiên xuất hiện một khe hở, vô số khí lạnh từ bên trong tràn ra. Ẩn giả nhìn chăm chăm chỉ nghe thấy một âm thanh nổ vang, một đường kiếm từ vị trí khe hở lao ra, khối băng khổng lồ lúc này cũng bắt đầu nứt toác. Cái lồng băng bị vỡ làm hai rơi xuống, đè bẹp những tòa kiến trúc nằm ở hai bên con đường của nhà thờ thánh thành. Diệp Thiên xuất hiện, hai tay cậu tạo thành hình kiếm, chỉ còn lại ánh kiếm dần dần biến mất. Một kiếm đoạn tuyệt. Được lắm, Diệp Lăng Thiên. Ẩn giả không vội ra tay mà mỉm cười, vẻ mặt ánh lên sự khen ngợi. Hàng trăm năm trước, ông ta đã càn quét giới sát thủ, ngay cả vua sát thủ giữ vị trí hàng chục năm thời điểm đó cũng bị ông ta đánh bại. 50 năm sau đó, ông ta trải qua chiến tranh thế giới thứ hai, thứ nhất, đâu đâu cũng có bóng dáng của ông ta. Ông ta cũng giết chết không ít nhân tài quốc gia và từ đó được Hợp Trung Quốc liệt vào tội phạm truy nã cấp cao nhất. Nhưng dù là cả đội quân của Hợp Trung Quốc hay là những cao thủ nổi danh của thế giới thì ông ta cũng đều chưa gặp ai có sức mạnh khủng khiếp như Diệp Thiên. Mặc dù Diệp Thiên là con thú mà ông ta có thể bắt được, nhưng không thể phủ nhận Diệp Thiên chính là kẻ mạnh nhất hàng trăm năm qua mà ông ta từng gặp. Ẩn giả, không cần phải kéo thời gian nữa, dựa vào chút võ vẽ của ông thì chưa đủ khiến tôi thấy hứng thú, chứ đừng nói tới việc muốn so tài với tôi. Diệp Thiên chắp tay sau lưng, ngạo nghễ giữa không gian. Ông đã đạt tới cảnh giới bán vương, mạnh hơn cả huyết ma thì hãy phóng ra lĩnh vực của ông đi. Tôi đã gặp lĩnh vực của huyết ma rồi, hy vọng lĩnh vực của ông không khiến tôi thất vọng. Ẩn giả bật cười. Ha ha, Diệp Lăng Thiên, cậu là người đầu tiên nói với tôi như vậy trong hàng trăm năm qua đấy. Một giây sau, ông ta đanh mặt, khuôn mặt lạnh giá. Nếu cậu đã muốn xem lĩnh vực của tôi thì tôi sẽ cho cậu được tọa nguyện. Ông ta vừa dứt lời thì chân đạp mạnh, chỗ chân ông ta một luồng sức mạnh tỏa ra, phía dưới bỗng có một bông hoa sen băng xuất hiện. Ban đầu là nụ hoa, nhưng mỗi một bước chân bước đi thì bông hoa sen lại nở thêm một chút, cho tới khi đi được tầm 9 bước thì bông hoa sen đã nở hoàn toàn, tạo thành một đài hoa sen xinh đẹp. Diệp Lăng Thiên, để cậu được thấy lĩnh vực cuối cùng mà tôi đã lĩnh ngộ. Kỷ băng hả? Ẩn giả khẽ gầm lên. Những người phía dưới chỉ cảm thấy hoa mắt. Trên cao hàng trăm mét là một thế giới băng giá, khác biệt hoàn toàn với xung quanh được hình thành. Nó giống như một vương quốc được hình thành từ băng. Đầu đầu cũng kết băng, trong không gian hàng trăm thước đều là băng. Đến cả không khí cũng kết băng, không hề có sự sống. Tất cả đều lộ ra vẻ thê lương và chết chóc. Thế giới băng xuất hiện đột ngột một cách quá mơ hồ, giống như thành phố dưới biển. Thế nhưng lớp khí lạnh hàng chục thước nhuốm trên đỉnh nhà thờ kia thì đã chứng tỏ cho sự chân thực của nó. Sức mạnh gì vậy? Hai chị em nhỏ Lầm chết lặng Khi nhìn thấy cảnh tượng đó, họ rụi mắt, cảm thấy không thể tin vào những gì trước mặt. Bọn họ gia nhập Nam Long Nhân, đương nhiên không còn cảm thấy xa lạ với thế giới võ thuật, nhưng bọn họ chưa bao giờ nghĩ rằng là người luyện võ lại có thể đạt tới trình độ này. Giơ tay lên là có thể khóa chặt trời đất, tạo ra một thế giới thu nhỏ không thuộc về thế tịch. Thay đổi môi trường và cấu tạo, thay đổi, đây chẳng phải là điều mà chỉ có thần linh, thiên nhân mới làm được sao? Ân gia dùng một tay siết chặt, bông hoa sen bằng đá dưới chân ông ta nở ra. Thế giới băng đá trước mặt đã bao trùm toàn bộ lên Diệp Thiên. Cả ông ta và Diệp Thiên đều ở trong thế giới đó. Ông ta chính là chúa tể trong thế giới này. Diệp Thiên đạp lên một tảng băng vững chắc, nhìn thế giới xung quanh, đôi mắt không hề dao động. Kỳ băng hà chính là lĩnh vực của ông sao? Ân gia đứng cách Diệp Thiên tầm chục mét, ông ta chỉ nhếch miệng cười. Đúng vậy, đây chính là kỳ băng hà, một lĩnh vực có thể chôn lấp bất kỳ chuyên kỳ nào. Ông ta đánh mắt, không còn khách khí nữa, chỉ xoay tay. Cầu băng. Trong thế giới băng giá, bốn phương tám hướng, lấy Diệp Thiên làm trung tâm, đều hình thành nên những quả cầu băng to tầm chục thước, giống như cơn mưa lao về phía Diệp Thiên một cách điên cuồng. Từng quả cầu băng liên tiếp lao tới một cách dồn dập, giống như cơn mưa băng đổ xuống đủ để phá hủy vạn vật trong phạm vi hàng trăm mét. Cho dù là những tòa nhà kiên cố thì cũng bị đè bẹp. Quả cầu băng đầu tiên đã lao về phía đầu của Diệp Thiên. Diệp Thiên không hề phòng ngự, quả cầu giáng thẳng xuống đầu cậu, sau đó là quả thứ hai, thứ ba, thứ tư. Vô số quả cầu băng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy lao về phía Diệp Thiên giống như được bắn súng. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ cơ thể Diệp Thiên đã bị chôn vùi trong đó. Đúng là chán sống, dám dùng xác thịt để đối kháng à? Ân gia nắm bắt hành động của Diệp Thiên hết sức rõ ràng. Ông ta cười lạnh lùng, khuôn mặt để lộ vẻ dữ tợn và tàn nhẫn. Mỗi một quả cầu băng có sức nặng hàng tấn, đến cả xe tăng giáp thiết cũng sẽ bị đè bẹp. Có thể Diệp Thiên sẽ đối kháng lại được một, hai quả bằng sức mạnh của cơ thể, nhưng hàng trăm, hàng nghìn quả cùng giáng xuống thì dù là một cao thủ vương cấp cũng không dám dùng xác thịt ra để chống đỡ. Cầu băng như mưa giáng xuống liên tiếp khoảng 10 phút, còn Diệp Thiên thì vẫn không thấy đâu, dường như cậu đã bị đè bẹp ở bên trong. 10 phút sau, cuối cùng thì cầu băng cũng ngừng rơi. Ân gia chắp tay sau lưng, ánh mắt ngạo nghễ. Trong lĩnh vực của mình, một khắc có thể tạo thành đòn tấn công mang tính hủy diệt. Băng đá xung quanh do ông ta điều khiển và trở thành vũ khí giết người sắc bén. Ông ta thầm nghĩ, năm đó bị hải quân của Hợp Trung Quốc đuổi giết, nếu như khi đó ông ta đã cảm ngộ được lĩnh vực này thì chắc chắn sẽ không bị truy đuổi một cách chật vật như vậy. Xem ra Diệp Lăng Thiên cũng chưa đạt tới bán phương, có thể thắng được huyết mà, chẳng qua là do thắng miễn cưỡng mà thôi. Ông ta nhìn chăm chăm bốn phía rồi lắc đầu. Cuộc chiến lần này với Diệp Thiên cuối cùng cũng không cần viện trọng tài ra tay nữa. Đúng lúc này ông ta bỗng khựng người, một tiếng nổ vang lên. Đám cầu băng trước mặt đều nổ tung, một bóng hình như thần ma lao ra, đứng thẳng người giữa không trung với chiếc áo bay bay như thần tiên. Sao có thể? Ân giả đưa người, cảm thấy không tin. Vừa rồi ông ta dùng cầu băng ngược trời tấn công Diệp Thiên. Ông ta có thể cảm nhận được Diệp Thiên không hề điều động một chút chân khí nào. Điều đó chứng tỏ là Diệp Thiên đã sử dụng thân xác để đỡ lại. Nhưng dù thân xác có mạnh cỡ nào thì cũng không thể bằng thiết giáp. Mà đám cầu băng này còn có thể khiến cả hợp kim thiết giáp bị biến dạng, thì tại sao Diệp Thiên lại không hề hấn gì chứ? Thần ma chi khu sao? Nhìn thấy ánh sáng màu lam phát ra từ cơ thể của Diệp Thiên, cuối cùng thì ông ta cũng hiểu và tái mặt. Thần ma chi khu đại diện cho việc sở hữu cơ thể của ma thần. Với một thân xác như vậy chỉ có thần linh, tiên nhân mới có. Cho dù người bước vào cảnh giới vương cấp thì cũng nằm mơ cũng không thể có được. Ông ta không ngờ Diệp Thiên lại sở hữu cơ thể mạnh như vậy. Còn nữa không? Vẻ mặt Diệp Thiên điềm nhiên, cậu ngoắc tay với ẩn giả đầy vẻ khiêu khích. Ẩn giả khẽ dao động đôi mắt, ông ta nở nụ cười âm sầm. Bông hoa sen băng dưới chân bắt đầu chuyển động. Diệp Lăng Thiên, dù cậu có sở hữu thần ma chi khu thì hôm nay tôi sẽ chôn cậu trong thế giới băng giá. Ân giả khẽ hét lên, miệng phà ra một làn khói trắng. Làn khói băng này dần dần tạo thành một thanh kiếm băng và được ông ta cầm ở trong tay. Đây là kiếm băng phách kết hợp từ tinh nguyên của tôi và khí lạnh của Bắc Cực. 50 năm như một, lúc nào cũng được nuôi dưỡng bởi chân khí thiên nhiên và hàn khí của tôi. Tôi phải dùng máu của cậu để tế kiếm. Thanh kiếm trong tay ông ta tạo ra một đường kiếm, hoa sen băng dưới chân cũng nổ ra, tạo thành khí hàn lưu tập trung lên thanh kiếm. Vô số khí lạnh lập tới. Kiếm băng phách với thân kiếm vốn trong suốt giờ càng trở nên chói mắt hơn. Nó tỏa sáng ánh sáng hàng chục mét. Toàn bộ khí lạnh của thế giới băng đều bị nó hút trọn. Sự nguy hiểm mà nó mang lại càng lúc càng mạnh hơn. Khoảnh khắc này Diệp Thiên cuối cùng cũng phải tái mặt. Nhưng ngay sau đó cậu nở nụ cười hào hứng. Và như vậy thì mới thú vị chứ. Ân gia nhìn Diệp Thiên không chút dao động. Đôi mắt ông ta ngập tràn sát ý. Ông ta bay lên, cả cơ thể tạo ra làn khí lạnh lan tỏa trong không gian. Hai tay ông ta cầm kiếm, khí lạnh dâng lên giống như hỗn độn của thế giới những ngày đầu tiên. Trong sự hỗn độn, ông ta chém xuống, nằm thẳng vào. Trong sự hỗn độn, ông ta chém kiếm xuống nhằm thẳng vào đỉnh đầu của Diệp Thiên. Kiếm quang mang theo khí lạnh giống như một con rồng khổng lồ đang cầm lên. Những nơi kiếm quang đi qua thì vạn vật đều bị chém làm hai. Nhà thờ thánh thành rộng lớn giờ cũng bị tách đôi và lập tức bị đông cứng. Kiếm quang dài hàng chục mét xuyên qua các nơi dễ như bỡn. Ngay cả thế giới mà ẩn giả tạo thành từ băng cũng bị tách làm hai, kiếm khí tung hoành. 50 năm như một ngày, ẩn giả dùng tinh nguyên và hàn khí tự nhiên để nuôi kiếm. Hôm nay nó đã đờm hòa kết quả, thì uy lực của nó đương nhiên là không thể miêu tả rồi. Chị em nhỏ Lâm thấy thanh kiếm kinh hồn trong không trung thì bỗng sầm mặt. Bọn họ biết tổng giáo quan rất mạnh, nhưng ẩn giả không như thần băng vậy, giống như thần băng vậy. Khoảnh khắc này đến họ cũng cảm thấy nghi ngờ, không biết Diệp Thiên có thể đỡ được nhát kiếm kinh thiên động địa kia không. Kiếm quang khổng lồ xuất hiện, khiến vạn vật đều bị chém làm hai. Thế giới băng tuyết cũng y như vậy, từng lớp băng dày dặn bị chém nứt trong nháy mắt. Đám đông chứng kiến trận chiến thì trong mắt cũng ngập tràn kiếm quang màu lam chói sáng trong không trung. Lúc này hai chị em nhỏ Lâm đã bắt đầu nảy sinh sự nghi ngờ với tổng giáo quan của họ. Đối với đối thủ như thế này, rốt cuộc là phải mạnh tới mức nào mới có thể chặn lại được chứ? Đến cả những quan chức giới thượng lưu của Yelen cũng đều có suy nghĩ như vậy. Bọn họ không thể tưởng tượng một quái vật có sức mạnh đáng sợ như vậy thì ai có thể ngăn lại được đây. Hầu như tất cả mọi người đều cho rằng Diệp Thiên không thể nào đỡ được. Diệp Thiên không thể nào đỡ được nhát kiếm đó và cũng sẽ bị tách làm hai như những thứ khác. Chỉ có Kỷ Nhược Tuyết, Đàm Băng Băng, Thu Nhược Hy là vẫn kiên định. Bọn họ luôn có niềm tin vào năng lực của Diệp Thiên. Kiếm quang đè xuống như muốn chém đứt tất cả. Mái tóc Diệp Thiên hất tung theo cơn gió, cậu khẽ nhíu mắt. Khi kiếm quang khổng lồ giáng xuống trước mặt cậu, thì cuối cùng cậu cũng đã hành động. Cậu khẽ giơ tay, đưa hai ngón tay ra và chặp lại. Một âm thanh giòn giã vang lên, giáng xuống kiếm quang màu lam như thể chém một cây trúc. Một vài người có thị lực tốt có thể nhìn rõ giữa hai ngón tay của Diệp Thiên chính là kiếm quang kia. Tay cậu như kẹp sắt, khiến cho thanh kiếm không thể nhúc nhích và dừng ngay trước trán của cậu. Trong nháy mắt toàn bộ hội trường sục sôi. Không chỉ có bọn họ mà ngay cả ẩn giả cũng phải có rụt đồng tử, không dám tin vào cảnh tượng trước mặt. Hai ngón tay chỉ là hai ngón tay, thì dù chỉ là một món vũ khí bình thường cũng có thể chém đứt. Đối diện với kiếm băng phách, dù có là xe tăng thì cũng bị chém làm hai. Vậy mà lại không thể làm gì được hai ngón tay của Diệp Thiên sao? Không thể nào. Ông ta tái mặt, cơ thể dần dần di chuyển, điên cuồng sử dụng chân nguyên. Ánh sáng từ thanh kiếm phát ra mỗi lúc một mạnh, chói ngợp cả không gian. Nhưng dù có thế nào thì nó cũng không thể ghim sâu xuống thêm 1 cm nào nữa. 50 năm ông dùng khí nuôi kiếm đúng là vất vả, chỉ đáng tiếc thanh kiếm này của ông không đủ sắc bén. Diệp Thiên nở nụ cười nham hiểm. Cậu lật tay, hai ngón tay vẫn giữ nguyên tư thế. Kiếm quang màu lam dài hàng chục mét tạo ra ánh sáng rực rỡ trong không trung, bị gãy thành vô số mảnh. Thanh kiếm nứt gãy, vô số mảnh thủy tinh bay trong không gian. Ân già tay cầm kiếm bỗng trở nên loạng choạng, lảo đảo trong không trung với biểu cảm chấn động. Ông ta ở tận Bắc Cực, dùng thời gian 50 năm lấy khí nuôi kiếm, dùng toàn bộ sức lực của mình rót vào thanh kiếm này. Một chiêu kiếm xuất ra là sự giải phóng toàn bộ sức mạnh của 50 năm qua mà không thể nào phá vỡ được hàng phòng ngự của Diệp Thiên, còn bị cậu dùng hai tay bẻ gãy. Ông ta cảm thấy tâm huyết 50 năm qua của mình giống như sự mơ hồ. Khi bị Diệp Thiên đánh gãy kiếm, ông ta biết mình đã thua rồi, đã thua hoàn toàn rồi. Mặc dù ông ta đã đạt tới bán vương, nhưng người Hoa, thanh niên Hoa Hạ trước mặt này vẫn không phải là thứ mà ông ta có thể địch được. Từ đầu tới cuối, Diệp Thiên chưa từng tung ra một chiêu nào. Rõ ràng, cậu vẫn chưa dùng hết sức lực. Đây là thực lực thật sự của Tổng giáo quan sao? Phía dưới, hai chị em nhà họ Lâm trước đó cho rằng Diệp Thiên không thể đỡ được nhát kiếm, thì lúc này đanh mặt nhìn chăm chăm vào bóng hình của Diệp Thiên một lúc lâu mới phản ứng lại. Kỳ băng hà của ông đúng là mạnh hơn thế giới máu của huyết mà, nhưng đáng tiếc vẫn chưa thực sự là lĩnh vực của vương cấp. Chỉ có hình mà không có bóng. Diệp Thiên vẫn đứng giữa thế giới tuyết, liếc mắt nhìn bầu trời không khí lạnh lẽo xung quanh, đôi mắt ánh lên vẻ châm biếm. Cậu bỗng đưa tay lên túm về phía trước, cú nắm của cậu tạo ra một ngọn lửa, vươn ra một cái lưỡi lửa cực dài, sau đó tạo thành một biển lửa ngập trời. Biển lửa cháy bùng bùng, một bàn tay lửa khổng lồ vươn ra, giống như là một người lửa khổng lồ nắm lấy thế giới băng tuyết. Băng tuyết bị lửa ập tới, khiến chúng biến thành màu đỏ chói mắt. Những tảng băng cứ thế bị tan ra và bốc hơi với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được. Trong nháy mắt, thế giới băng giá đã bị biển lửa xâm chiếm, lửa cháy bùng bùng, Diệp Thiên đứng chính giữa kiểm soát mọi thứ. Khoảnh khắc cả thế giới băng bị Phệ Thiên Long Diệm tiêu hủy thì Ân Giả nôn ra một ngụm máu tươi, mặt thì trắng bệch. Kỳ băng hà cùng với thế giới hắc ám hôm qua không giống. Đây mới là lĩnh vực thật sự mà ông ta lĩnh ngộ được, trong đó có chân nguyên làm gốc rễ. Chiêu thức của Diệp Thiên khiến cho thế giới băng hoàn toàn bị tiêu hủy, đồng nghĩa với việc chạm vào nguồn sức mạnh gốc rễ của ông ta, khiến ông ta lập tức bị thương. Rachel Chi ở bên dưới kinh hãi. Từ nhỏ anh ta đã được nghe truyền thuyết đó là nhân vật truyền kỳ trong lịch sử Chi, khiến anh ta trước giờ luôn tỏ ra tôn kính và hiếu kỳ. Hôm nay Ân Giả cuối cùng đã xuất hiện trước mặt anh ta. Tổ phụ đã thất bại, hơn nữa còn bị bại dưới tay một người thanh niên mà anh ta coi là tình địch. Đến cả tổ phụ vô địch của anh ta cũng phải nếm mùi thất bại. Vậy thì sự chênh lệch giữa anh ta và Diệp Thiên là bao xa chứ? Diệp Lăng Thiên. Anh ta nghiến răng thốt ra ba từ với vẻ kinh hoàng và bất lực. Cậu ta đã chiến thắng rồi. Đàm Băng Băng tỏ ra vui mừng. Ân Giả được mệnh danh là sát thủ hàng đầu trong giới sát thủ quốc tế, đến cả sư phụ của cô ta cũng từng bị Ân Giả đánh bại. Vậy mà hôm nay Diệp Thiên đã tuyên bố cho cả thế giới biết rằng dù có xếp bằng sức mạnh hay bằng sát thủ thì cậu cũng chẳng sợ gì. Kỳ Nhược Tuyết vui mừng giống như một đứa trẻ và nhảy cẫng lên. Diệp Thiên một lần nữa đã thể hiện sức chiến đấu kinh người trước mắt cô ấy. Đây chính là người đàn ông mà cô ấy yêu sâu đậm. Thu Nhược Hy ánh lên vẻ kiên định. Cô ta quyết định mục tiêu cả đời này chính là ở bên cạnh Diệp Thiên. Còn mấy người Tề Văn Long, Lý Phong, Vương Triều Hải thì đã đứng ngây ra. Cuối cùng bọn họ đã hiểu ra người bạn cùng phòng thường mất tích dăm bữa nửa tháng của mình rốt cuộc là gì. Đôi mắt Ân Giả tối sầm. Trong lịch sử thành danh hàng trăm năm qua, ông ta chưa từng thua ai một lần. Cho dù là hải quân của Hợp Trung Quốc thì ông ta cũng vẫn dư sức đánh trả và cuối cùng đã thoát thân thành công. Vậy mà hôm nay ông ta đã thất bại trong tay một người mới nổi của Hoa Hạ. Tôi thua rồi. Ông ta khó khăn lắm nói ra mấy từ, đến cuối cùng thì đôi mắt đột nhiên ánh lên vẻ lạnh lẽo, mang theo nụ cười dữ tợn. Đáng tiếc, dù tôi bại trong tay cậu thì tôi vẫn thắng màn cá cược của mình, bởi vì hôm nay cậu mặc định bị chôn vùi ở Yelen này. Lời nói của Ân Giả khiến không ít người kinh hãi. Đàm Băng Băng có thực lực mạnh nhất trong số họ cũng cảm thấy kỳ lạ. Bản thân Diệp Thiền chỉ khẽ cười. Ông cho rằng chút suy nghĩ của ông mà có thể giấu nổi tôi sao? Cậu phất tay, biểu cảm thản nhiên. Kêu đám chó của viện trọng tài ra mặt đi, gọi mấy con chó của viện trọng tài các người ra đây đi. Diệp Thiền vẫy tay, giọng nói bình thản. Đàm Băng Băng nghe vậy thì biến sắc. Người của viện trọng tài cũng đến sao? Cô ta cảm ứng kỹ lưỡng, xung quanh trời đất lặng im, không có bất cứ gió thổi cỏ lay nào, khiến cô ta cảm thấy vô cùng quái lạ. Đúng lúc đó trên trời bỗng thổi tới một trận gió xoáy, con người cô ta co lại. Một đám mây mù bay ngang tới che phủ đỉnh tháp cao nhất của nhà thờ Thánh Thành. Mọi người ngẩng đầu nhìn trời, loáng thoáng nhìn thấy bảy bóng người thoát ẩn thoát hiện trong đám mây. Còn có người đến. Hai chị em nhà họ Lâm nhìn chằm chằm đám mây, ánh mắt nghiêm nghị. Bọn họ là thành viên của Nam Long Nhân, đương nhiên có biết một ít về bí mật trên thế giới. Viện trọng tài như sấm đánh bên tai bọn họ, cũng nghe được không ít lời đồn. Lúc này bảy bóng người ẩn hiện trên bầu trời, nhớ lại những ân oán của Diệp Thiên và viện trọng tài, bọn họ cũng hiểu ra. Những người này đều đến vì Diệp Thiên. Khóe miệng Đàm Băng Băng giật giật, cô ta có thể cảm nhận được bảy bóng người ẩn sau đám mây đó. Ai nấy đều có sức uy hiếp cực kỳ mạnh mẽ, dù cô ta là siêu phàm thần phẩm, cũng khó với tới bóng lưng bọn họ. Bất cứ ai trong bảy người này đều có thực lực không thua kém gì ân giả. Diệp Lăng Thiên, cuối cùng cũng gặp được cậu rồi. Trong đám mây, cuối cùng cũng có giọng nói vang lên. Một luồng gió mát lướt qua vạch đám mây ra để lộ diện mạo thật của bảy người bên trong. Bảy người ăn mặc khác nhau, vẻ ngoài chênh lệch cực lớn. Những người quyền quý nổi tiếng ở bên dưới đều biết bất cứ ai trong bọn họ cũng có sức mạnh hủy diệt thành trì. Người lên tiếng đương nhiên là Dia dẫn đội lần này. Ông ta nhìn thẳng vào Diệp Thiên, khóe miệng nhếch lên một nụ cười đầy hứng thú. Nghe khẩu khí của cậu, hình như cậu đã biết chúng tôi ở Yelan. Diệp Thiên mỉm cười, nhìn lướt qua bảy người họ, bình thản nói. Người của viện trọng tài đều mang một thứ mùi thối nát, cho dù cách xa nghìn dặm, tôi cũng có thể cảm nhận được. Bảy người bán vương các ông đến Yelan này, sao tôi lại không biết được chứ? Cậu chỉ vào ân giả không biểu lộ điều gì. Ân giả hẹn tôi đấu ở nhà thờ Thánh Thành, cũng là nhớ các ngươi ở trung gian xúi dục, là chủ ý của các ngươi phải không? Bảy người bán vương của viện trọng tài nghe vậy đều cứng đờ mặt. Ân giả cũng cảm thấy kỳ lạ, không kìm được lên tiếng hỏi. Cậu đã biết tôi cố ý dẫn cậu đến đây, cũng biết sự có mặt của bảy người họ, vậy mà cậu còn dám đến sao? Diệp Thiên nhún vai, không hề để tâm. Nếu tôi không đến thì sao khiến các người xuất hiện được? Cậu nhếch mép cười, vẻ mặt quỷ quyệt. Các người không xuất hiện, tôi đi tìm từng người thì phiền phức quá. Bây giờ các người đều tụ tập ở đây, tôi phải giải quyết một thể không phải nhẹ nhàng hơn sao? Cậu vừa dứt lời, tám người ở phía trước đều đổi sắc mặt. Diệp Lăng Thiên, cậu mạnh miệng thật. Mắt Dia lóe lên tia sáng lạnh lẽo, mơ hồ có chút giận dữ. Cậu đã biết chúng tôi tụ tập ở đây mà còn dám đến, thật khiến chúng tôi khâm phục dũng khí của cậu. Cậu còn dám ngông cuồng nói rằng một mình cậu giải quyết tất cả chúng tôi. Lẽ nào cậu cho rằng chúng tôi giống như đám ngu xuẩn gu lít kia sao? Ông ta bước tới trước một bước, chân nguyên trên người bùng phát, khiến tầng mây trên bầu trời đêm cuồn cuộn không dứt. 10 năm trưởng thẩm phán mà cậu giết lúc trước chỉ xếp dưới cùng trong 24 trưởng thẩm phán của viện trọng tài chúng tôi mà thôi. Điện chủ trước kia của Thí Thần Điện xếp hạng cao nhất cũng chỉ đứng thứ 10. Cậu cho rằng có thể giết chết đám người vô dụng đó là viện trọng tài không ai định nổi cậu sao? Diệp Lăng Thiên, hôm nay cậu phải trả giá cho sự ngông cuồng của cậu. Giọng nói ông ta vừa dứt, đám người Gulagas, Murphy, Watt ở bên cạnh đồng thời bước tới một bước, một luồng sát khí lập tức cuốn qua đất trời. Đám đông bên dưới đều có thể cảm nhận được uy lực ngang tàng bao trùm màn đêm. Ngay cả chim bay cũng chọn bay thấp bên dưới, kêu là thảm thiết, tránh xa nhà thờ Thánh Thành. Nơi này đã trở thành một nơi cấm bay. Thế sao? Diệp Thiên khẽ cười lắc đầu không đáp lại, dáng vẻ không hề xem trọng tám người này. Ân già lau đi vết máu bên khóe miệng, đứng thẳng người dậy. Diệp Lăng Thiên, cậu đúng là thiên tài mạnh nhất mà tôi từng gặp trong hơn 100 năm qua. Cho dù là Long Hoàng năm xưa cũng không sánh bằng cậu. Hôm nay một mình tôi đấu với cậu là tôi đã thua. Nhưng tôi là sát thủ, thiên chức của sát thủ là không tiếc bất cứ giá nào giết chết mục tiêu. Tôi và cậu là kẻ địch, viện trọng tài với cậu cũng là kẻ địch. Kẻ địch của kẻ địch là bạn, cho nên hôm nay tôi sẽ hợp tác với bảy người họ giết cậu. Ông ta vừa dứt lời, Dia bỗng vung tay, bóc vỡ một bình chất lỏng màu lam nhạt, ném lên người Ân Giả. Ân Giả hít sâu một hơi, chất lỏng màu lam nhạt hóa thành những luồng khí xoáy được ông ta hít vào cơ thể. Khí tức của ông ta được mở rộng thêm trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch trở nên hồng hào, khí tức băng lạnh quanh người ông ta trở nên dày hơn. Nhìn thấy cảnh này, Diệp Thiền khẽ lắc đầu. Nói thật, trước khi đến Yerland, tôi vẫn còn mang lòng kính nể với một vị vua sát thủ như ông, cho rằng ông là anh hùng hào kiệt của giới sát thủ. Nhưng bây giờ, ông khiến tôi rất thất vọng. Cái gọi là vua sát thủ cũng chỉ là một con chó của viện trọng tài mà thôi. Ánh mắt sâu lắng của cậu lạnh đi, ngón tay lướt qua 8 người ở phía trước, đầu ngón tay có mầm lửa nhỏ nhỏ đang nhảy múa. Hôm nay, các ngươi đều phải chết ở đây. Nhà thờ thánh thành này sẽ là nơi chôn thây của các ngươi. Cậu dứt lời, mặc kệ phản ứng của 8 người, ra tay trước, đánh một quyền từ xa. Một quyền của cậu giống như cuồng long rời biển, vang tiếng rồng gầm chấn động đất trời. Đám đông bên dưới chỉ nhìn thấy bóng hình rồng màu vàng lướt qua, vẫy vùng trên không trung. Gulagas, tính tình điên cuồng nhất, ôm thùng gỗ khổng lồ, giống như đang ôm một món đồ chơi loại nhỏ, xông thẳng về phía trước. Rượu nho trong thùng được ông ta nốc vào miệng, sau đó phun ra. Rượu nho màu tím đen hóa thành màn nước rơi thẳng xuống, ngưng tụ thành một bức tường kiên cố, muốn ngăn chặn một quyền của Diệp Thiên. Bóng rồng màu vàng lao thẳng tới, đâm mạnh vào màn nước. Mặt ngoài màn nước hơi dao động, sau đó bị đánh thủng một lỗ. Bóng hình rồng không hề dừng lại, xuyên thẳng qua nó. Cái gì? Gulagas kinh ngạc, theo bản năng đánh ra một quyền đối chọi trực diện với bóng rồng. Một quyền này ông ta đã dùng hết 8 thành chân nguyên trong cơ thể, nhưng khi đối chọi với bóng rồng, ông ta lại cảm nhận được một luồng sức mạnh rời núi lấp biển chút xuống, đẩy ông ta bay lùi lại mấy chục trượng. Sức mạnh lớn thật. Ông ta cố gắng đứng vững lại, trong lòng vô cùng ngạc nhiên. Một quyền của Diệp Thiên không chỉ xuyên thủng tường nước của ông ta, mà còn đánh bay ông ta ngay trên không. Bây giờ khí tức trong cơ thể ông ta sôi trào, cả cánh tay gần như tê dại. Chỉ sau một quyền đó, ông ta không dám khinh thường nữa, quay lại hét lên với 7 người kia. Thằng nhóc này mạnh quá, không thể xem thường. Mọi người cùng nhau ra tay, đừng cho cậu ta cơ hội đánh hạ từng người. Hôm nay nhất định phải bắt cậu ta chịu sự trừng phạt. Không đợi ông ta nói xong, ngoài người săn, ma, nay vua đốt ra, 6 người khác đồng loạt ra tay. 6 luồng chân nguyên mạnh mẽ vọt lên trời, giống như núi Bất Chu đổ xuống, từ trên cao đập về phía Diệp Thiền. Tối nay ở Thánh Thành, Jelen, khúc dạo đầu chấn động lòng người nhất đã vang lên. Sức mạnh cuộn trào trên bầu trời đêm, 6 giải chân nguyên ngưng tụ thành chùm sáng, to khoảng mấy chục trượng đánh nghiêng xuống. Mọi người hoa cả mắt, chỉ có thể nhìn thấy một cây roi dài ngũ sắc lướt qua trên không trung, trong hư không xuất hiện một mảnh tàn ảnh. Diệp Thiên đạp chân, sóng khí sau lưng bùng nổ, nghênh đón giải ngũ sắc. Chân nguyên truyền đến hai tay, ngay lúc này Phệ Thiên huyền khí bùng lên, tỏa ra ánh sáng màu xanh lam. Tiếng gió xé vang lên giữa trời không, hai tay Diệp Thiên đối chọi kịch liệt với luồng chân nguyên khổng lồ đó. Sức mạnh chân nguyên của 8 vị tam chuyển bán vương ngưng tụ thành một, có thể đánh sập một tòa lầu cao 100 mét dễ như bẻ củi mục, có thể làm nổ tung ngọn núi cỡ nhỏ. Nhưng Diệp Thiên đối kháng với nó lại chỉ lùi về sau một bước. Giải chân nguyên trước mặt lại bị luồng sáng xanh lam trên tay cậu đánh tan. Nói thật, tôi đã rất chán ghét với sự quấy rầy hết lần này tới lần khác của viện trọng tài các người. Diệp Thiên đón đỡ một đòn hợp lực của 6 người, vẻ mặt vẫn hờ hững như trước. Cậu không hề dừng lại, cơ thể vọt vào hư không, lao thẳng về phía 6 người đã ra tay, giống như đạn pháo. Sau lần đầu tiên cậu tiếp xúc với viện trọng tài, từ đó viện trọng tài cứ như hình với bóng, cách một thời gian là sẽ xuất hiện ở xung quanh cậu, bao vây ám sát cậu. Ban đầu cậu chỉ mang thái độ hờ hững với chuyện này, nhưng đến bây giờ cậu đã chán ghét cách thức đó, không còn chút hứng thú nào với nó nữa. Bây giờ điều cậu muốn làm là giết hết bọn họ, không chừa lại kẻ nào. Cậu đưa ngang mũ tay, trên lòng bàn tay của ánh sáng lấp lóe, Phệ Thiên huyền khí động nhất vô nhị ngưng tụ thành một luồng sáng xanh lam, giống như búa tạ đập nghiêng xuống nhắm thẳng về phía Murphy. Murphy cảm giác được luồng gió mạnh nổi lên trước mặt mình, vẻ mặt ông ta hơi chững lại, bỗng quát lên một tiếng. Áo trên người ông ta lập tức bị cơ bắp rắn chắc xé toạc. Ông ta vốn đã cao 1m9, lại cao vọt lên thêm gấp bội, trở thành một người khổng lồ, cao 6m. Bắp thịt toàn thân giống như sắt thép hoàn hảo, lóe lên màu xám đen của đá hoa cương. Nó cũng là lý do ông ta có biệt danh là người đá. Murphy vốn có xuất thân là võ giả ngoại gia, không chuyên nội lực tu vi, chỉ chuyên chú luyện thể, nhưng lại được ông ta mở ra con đường luyện thể thành công, tu luyện xác thịt cứng rắn giống như đá hoa cương. Hơn nữa da rẻ có thể tự động hóa cứng, ngăn chặn sự bắn phá của súng đạn hay máy lửa đạn. Ông ta từng dùng xác thịt đỡ một viên đạn pháo chống tăng ở Trung Đông mà không hề tổn hại gì. Ông ta có lòng tin tuyệt đối vào xác thịt của mình. Trước mặt Diệp Thiên đột nhiên xuất hiện một người khổng lồ cao to, nhưng cậu không hề quan tâm, vẻ mặt lạnh nhạt, biên độ dao động hai tay càng lớn hơn. Bàn tay khổng lồ của Murphy quạt ngang qua, búa tạ bằng ánh sáng xanh lam trong tay Diệp Thiên cũng đập vào lòng bàn tay ông ta. Hai đòn tấn công va chạm, một tiếng nổ chói tai chấn động trời không. Nóc thủy tinh của nhà thờ Thánh Thành cách đó mấy trăm trượng vỡ tan, giữa mái ngói đã mơ hồ có vết nứt. Dòng khí của quyền lấy Diệp Thiên và Murphy làm trung tâm lan ra xung quanh, cơ thể khổng lồ của Murphy cũng bay lùi ra sau, quét ra trăm trượng. Một cánh tay của ông ta cũng phủ đầy vết nứt, bị một đòn búa của Diệp Thiên đánh cho gần như rạn nứt. Thằng nhóc này lấy đâu ra sức mạnh khủng khiếp như vậy chứ? Cảm giác được cánh tay đã bị thương, vẻ mặt Murphy xa sầm lập tức dao động. Diệp Thiên đang định tấn công tiếp, bỗng một ảo ảnh lướt qua không trung, một chiếc đuôi rắn khổng lồ quét tới từ bên sườn, nhắm thẳng vào phần lưng của cậu. Đuôi rắn mang theo luồng gió cực mạnh, đủ để cắt đứt sắt thép, nhưng khi đập vào lưng Diệp Thiên lại không khiến cậu lùi lại một bước nào. Diệp Thiên hờ hững quay đầu, chỉ thấy già tôn giả Watt chắp hai tay, con rắn to lớn ở bên cạnh liên tục thè lưỡi, trong mắt lóe lên ánh sáng muốn nuốt người. Diệp Lăng Thiên, tôi quyết đấu với cậu. Watt liếm môi, giống như rắn độc thè lưỡi, đột nhiên vung tay ra. Con rắn lớn bên cạnh ông ta bay vọt lên không, giống như rồng thần cưỡi mây, tiếp tục quét đuôi tới. Diệp Thiên hơi nghiêng đầu, cái quất đuôi này lướt sát qua trước mặt cậu. Con rắn lớn thấy vậy, trong mắt lóe lên tia sáng giảo hoạt, bỗng há miệng thở ra khói tím dày đặc. Con rắn này là chủng lạ ở hang ma phương Tây, trời sinh hình thể đã lớn hơn tất cả các loại rắn khác, hơn nữa còn có linh trí, biết tu luyện. Nó không chỉ có sức mạnh xác thịt mạnh mẽ, mà còn có kịch độc ăn mòn mọi thứ. Chất độc mà nó phun ra cho dù là siêu phàm thần phẩm cũng có thể trúng độc chết ngay lập tức. Một cái quất đuôi vừa rồi của nó chỉ để dẫn dụ Diệp Thiên tránh né. Chiêu phun chất độc này mới là sát thủ ẩn giấu chân chính. Làn khói độc màu tím lan tràn trên trời, nhưng Diệp Thiên lại không hề có cảm giác gì, khóe miệng cong lên thành nụ cười lạnh lùng. Đối diện với khói độc đầy trời, Diệp Thiên không hề tránh né, ngược lại xông tới phía trước, lao thẳng vào trung tâm khói độc. Quát bàng hoàng, ông ta không ngờ Diệp Thiên lại không sợ kịch độc, hơn nữa còn xông thẳng vào khói độc. Phải biết rằng đây là hậu duệ của loài rắn dị chủng thời cổ đại, chất độc của nó dù là tổ chức nghiên cứu khoa học cao nhất cũng chưa chắc đã nghiên cứu ra được, ngay cả cấp bậc bán vương cũng phải kiêng dè, vậy mà Diệp Thiên lại không hề hấn gì. Trong lúc ông ta ngạc nhiên, Diệp Thiên đã xuyên qua khói độc, sau đó thò tay ra nhanh như chớp tóm lấy vị trí bảy tấc của con rắn dị chủng. Con rắn cảm giác được nơi yếu hại bị người ta nắm lấy, chiếc đuôi khổng lồ vùng vẫy, cơ thể lăn lộn quay cuồng trên không, muốn tránh khỏi sự kìm kẹp của Diệp Thiên. Nhưng bất luận nó có làm thế nào, Diệp Thiên cũng không buông, tay nắm vị trí bảy tức của nó. Quát hoàn hồn, gõ giả trượng trong tay, chân nguyên toàn thân vận chuyển hóa thành một luồng sáng màu tím đen. Diệp Lăng Thiên, cậu dám! Ông ta quát lớn, ánh sáng màu tím đen ẩn hiện hình dạng một con mãng xà quấn lên người Diệp Thiên. Tôi có gì mà không dám? Diệp Thiên tỏ vẻ thờ ơ, không quan tâm ánh sáng tím đen quấn trên người, năm ngón tay bỗng nhiên bóp chặt. Bên ngoài cơ thể con rắn dị chủng này có lớp vảy giáp cứng rắn che phủ, có thể chống đỡ đạn bắn mà không tổn hại gì. Nhưng ở trong tay Diệp Thiên lại yếu ớt như đậu hũ, vị trí bảy tức lập tức bị bóp nát, đầu rắn khổng lồ rơi từ trên cao xuống. Khốn nạn! Xà tôn giả quát trợn mắt như giáp nứt ra, cực kỳ tức giận. Con rắn dị chủng này là ông ta tình cờ tìm được ở hang ma phương Tây. Lúc đó nó còn là một con rắn non, chính ông ta đã nuôi dưỡng và đắp nạn cho nó gần trăm năm, nâng cao độc tính, độ mạnh cơ thể và sức mạnh của nó, nhờ đó mới có thành quả như ngày hôm nay. Thế mà một chiêu của Diệp Thiên đã giết chết nó, đồng nghĩa khiến tâm huyết trăm năm của ông ta tiêu tan. Ánh sáng đỏ máu lấp lóe trong mắt, ông ta khép hai ngón tay, nhẩm thần chú cổ xưa nhất. Luồng khói tím đen quấn quanh người Diệp Thiên, giống như rắn độc ăn vào xương, thẩm thấu qua da, chui vào cơ thể của Diệp Thiên. Đây là tuyệt kỹ độc môn của ông ta, Xà Phệ. Diệp Lăng Thiên, cậu dám giết thú cưng của tôi, hôm nay tôi sẽ ăn mòn xác thịt của cậu làm nguyên liệu cho tế luyện khói độc. Trên bầu trời, tiếng cười điên cuồng của Xà Tôn giả quát vang vọng không thôi. Diệp Thiên lại như bị điểm huyệt, đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Ngay lúc đó, Hồ Thiên Sinh, chân tàn tật bẩm sinh, và Phật Môn một tay An Long cuối cùng cũng hành động. Màu tím đen trên cơ thể Diệp Thiên chìm hết vào trong da thịt của cậu, như thể chất độc đã ngấm vào trong xương cốt rồi biến mất không thấy đâu nữa. Cậu cũng lập tức dừng lại trên không trung và không có thêm hành động nào nữa. Chúng phải Xà Phệ của tôi, thì dù cậu có mạnh thế nào, có bản lĩnh thế nào, thì cũng đều sẽ đau đớn đến không muốn sống nữa, không thể nào động đậy, chỉ có thể từ từ cảm nhận máu thịt của mình đang bị nuốt chửng một cách vô tình. Đấy chính là cái giá cho việc dám giết thú cưng của ta. Xà Tôn giả nổi giận, sau đó thì quay đầu nhìn sang Hồ Thiên Sinh và An Long. Còn không ra tay đi. Hồ Thiên Sinh bị người ta gọi là Thiên Chân Tàn Tật Bẩm Sinh là vì sinh ra đã có một chân bị đeo. Đấy là tật bẩm sinh, nhưng ông ta lại biến điểm yếu đó trở thành điểm mạnh tuyệt đối bằng ý chí kiên cường và khả năng thiên phú cực lớn của mình. Ông ta nhìn thấy Diệp Thiên đứng yên không thể động đậy thì giẫm một chân, bầu trời liền lõm xuống hình một dấu chân cực lớn. Ông ta mượn lực đẩy đớn lớn đó bay mạnh lên 10 trượng đến đỉnh đầu của Diệp Thiên. Lúc ông ta búng lên, đôi chân bị teo đó liền xuất hiện một vệt sáng màu đỏ máu thoáng qua, sau đó thì có dấu một bàn chân cực lớn vắt ngang qua trời. Diệp Lăng Thiên, bọn tôi 8 người đánh một mình cậu đúng là chẳng vẻ vang gì, nhưng bọn tôi không phải đang đánh võ so tài mà là đang vây giết cậu. Hồ Thiên Sinh được sinh ra ở Hoa Hạ, cũng là võ giả của Hoa Hạ như Diệp Thiên, nhưng lúc này đây ông ta không hề nể tình, sức mạnh chân nguyên dâng trào đột ngột, dẫm mạnh chân xuống đất. Phận một tay. An Long cũng giống như Hồ Thiên Sinh, cũng là người tàn tật, nhưng cánh tay đó của ông ta không phải sinh ra đã bị đứt, mà là lúc 20 tuổi đã bị kẻ thù chém đứt. Sau khi cụt tay, ông ta không hề dằn vặt bản thân mà ngược lại rút ra được bài học, rẽ sang một con đường khác ra khỏi Hoa Hạ, tìm thầy và học được những tuyệt kỹ khiến người ta phải kinh ngạc. Mật tông đại thủ ấn. Ông ta vung một tay lên, một bàn tay phát ra Phật quang đột ngột đè xuống. Dấu chân và dấu tay tạo ra một đòn tấn công kinh thiên động địa, giống như núi Thái Sơn trùng trùng điệp điệp đang ở trên đầu và rơi thẳng xuống. Diệp Lăng Thiên, hôm nay cậu chết chắc rồi. Ánh mắt Dia lạnh lùng, sau đó ông ta hơi cong năm ngón tay lại. Năm ngón tay cứ như năm cây thương thép được gia cố bởi cảnh khí. Thần thương sát. Ông ta gì giọng hét, gió mạnh từ năm ngón tay thủ kịch phóng ra hướng về phía ngực của Diệp Thiên. Thùng rượu phát nổ. Trước đây thùng rượu Gulat bị Diệp Thiên đánh lùi chỉ với một chiều. Ông ta đang tức đến tận óc, sau đó sao có thể bỏ lỡ cơ hội trời cho. Ông ta vứt thùng rượu trong tay, lúc thùng rượu sắp sửa đập lên người Diệp Thiên thì ông ta liền nắm chặt năm ngón tay lại như thuốc nổ C4, không gian bỗng biến thành một biển lửa. Ánh mắt ân giả lạnh lùng. Kiếm bằng phách lại một lần nữa xuất hiện ánh sáng băng, sau đó thì phóng xéo ra, biến thành một ánh sáng kiếm chém về phía hông Diệp Thiên. Mặt Murphy trở nên dữ tợn, cánh tay bị chấn động đến nát vụn trước đây đã mọc ra lại. Ông ta nắm hai tay lại với nhau, biến thành cây búa đập mạnh về phía Diệp Thiên. Ngoài người Sanma Neywodot ra thì ai cũng ra tay rồi. Lãm Thiên Trùy. Gần như bốn phía cùng tấn công một lúc, thi đua đập về phía Diệp Thiên. Còn Diệp Thiên thì lại bị Xà Phệ của Xà Tôn giả tấn công trước đó, nên không thể nào động đậy, chỉ có thể chấp nhận bị sáu bên tấn công trực diện. Bị ổi. Trên không trung, Diệp Thiền đã bị nhấn chìm trong 6 đòn tấn công đó. Chị em họ Lâm lập tức hét lên, cảm thấy bất bình thay. Diệp Thiên là anh hùng cái thế, bọn họ đã nhận định chuyện này từ sớm. Nhưng bây giờ Diệp Thiên lại bị cảnh 8 đánh 1. Nếu như không phải vì thực lực của bọn họ không đủ, thì họ đã bay lên giúp Diệp Thiên một tay từ lâu rồi. Lúc này Diệp Thiên đã bị 6 đòn tấn công đó nhấn chìm hoàn toàn. Dù bọn họ cực kỳ sùng bái Diệp Thiên, nhưng ai cũng thấy thót tim. Đến Kỳ Nhược Tuyết cũng tái mét mặt mày. Đại ca thua rồi sao? Ba người Tề Văn Long, Lý Phong, Chu Chiêu Hải đứng ngây ra, sắc mặt nặng trĩu. Trong số bọn họ thì chỉ có mình Đàm Băng Băng là vẫn còn giữ được bình tĩnh. Cô ta và Diệp Thiên đã ký khế ước thần hồn. Nếu như Diệp Thiên chết thì khế ước thần hồn của cô ta cũng sẽ được gỡ bỏ. Nhưng lúc này cô ta vẫn có thể cảm nhận được rất rõ một tia thần hồn của Diệp Thiên vẫn còn ở trong linh hồn của mình. Cô ta nhìn chằm chằm lên bầu trời và đã hiểu ra. Tôi biết cậu sẽ không thua đâu. Rất nhiều người khác nhìn lên bầu trời, ai cũng muốn xem thử liệu cuộc đại chiến này đã phân thắng thua hay chưa. Ray Joji cũng không chịu rời mắt, chỉ hy vọng Diệp Thiên bị trấn áp hoàn toàn trong trận tấn công như phong ba bão táp đó và đừng bao giờ xuất hiện nữa. Ray không hy vọng trên thế giới có một thanh niên ưu tú hoàn hảo hơn mình. Tam Ban Vương Tam Chuyển nhìn chằm chằm lên bầu trời, Giả Tôn Giả Quát nhìn xác rắn yêu quý của mình, ánh mắt càng lúc càng trở nên lạnh lùng hơn. Giết thủ cưng của tôi hả? Diệp Lăng Thiên, cậu chết đáng lắm. Bọn Đi A nhìn nhau và gật đầu. Đối với viện trọng tài thì Diệp Thiên chính là cái gai trong mắt, là rằm trong da. Cả viện trọng tài đều muốn giải quyết từ lâu, nhưng ngặt nỗi mỗi lần hành động thì đều bị Diệp Thiên đánh bại. Liên tục 15 vị trường thẩm phán đều bị Diệp Thiên giết sạch. Nhưng hôm nay cuối cùng thì bọn họ cũng đã hoàn thành được hành động lớn này. Xem ra có thể về báo tin với Vương Thượng rồi. Đi-a chắp tay phía sau, nở nụ cười. Những người khác cũng bè theo. Gulagat còn cười toe toét hơn, nói với vẻ khinh miệt. Gì mà đế vương bất bại chứ? Xem ra cũng chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Lúc ông ta lên tiếng thì liền có giọng nói lạnh lùng từ phía sau truyền đến. Các ông nghĩ đơn giản quá rồi. Nếu như Diệp Thiên dễ đối phó như vậy thì viện trọng tài của chúng ta đã không thất bại nhiều lần đến vậy rồi. Người lên tiếng chính là Nây Vua Đốt, người chưa từng ra tay. Ông ta sửa chiếc nhẫn của hiền giả trên tay, vẻ mặt thản nhiên. Gì cơ? Ánh mắt của mấy người Đi-a liền thay đổi. Diệp Thiên đã bị xà phệ của xà tôn giả bám lấy, cộng thêm việc bị 6 vị bán phương tam chuyển giúp toàn lực tấn công, lẽ nào vẫn chưa chết sao? Lúc mọi người đang ngạc nhiên thì có một luồng sáng xanh vút ra, chiếu sáng khắp bầu trời, vô cùng chói mắt. Dưới ánh sáng xanh, mây mù tan biến, một người cao và thon gọn xuất hiện, đó là Diệp Thiên. Áo của cậu bị rách dưới, hai ống tay áo đã bị nổ thành rải rách, nhưng khắp người đều không có chút thương tích nào, thậm chí đến cả dấu máu cũng không có. Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đám người đó, nhích nhẹ khóe môi, cười lạnh lùng. Chỉ có vậy thôi sao? Mấy người xà tôn giả Đi-a Hồ Thiên Sinh, ai nấy cũng tỏ ra nghiêm túc, cảm thấy không sao tin nổi. Không ngờ Diệp Thiên lại không bị tổn hại gì, sao chuyện đó có thể chứ? Cậu chúng xà phệ của tôi, nhưng sao lại không bị gì hết thế kia? Quát càng khó hiểu, nhìn Diệp Thiên chằm chằm rất lâu mà vẫn không chịu rời mắt. Chỉ có mấy trò mèo đó mà cũng đòi làm tôi bị thương sao? Diệp Thiên cười khinh miệt, ánh sáng lấp lánh phủ khắp người cậu, sau đó thì khí lưu màu tím đen dần lần lượt bốc ra ngoài, rồi biến mất trên không trung. Trong mắt quát co lại, ông ta bất giác lùi về sau. Có thể tự đào thải xà phệ, Diệp Lăng Thiên, cậu là quái vật sao? Loại xà phệ này là chất độc được ông ta cất công lấy từ rất nhiều loại rắn khác nhau, mất hết cả trăm năm mới tạo ra được. Có thể làm tiêu tan linh hồn và xương cốt, nuốt chửng tinh nguyên và thể xác. Mỗi khi bám lên thì sẽ ăn sâu vào trong cơ thể. Dù là vương cấp thật sự thì e rằng cũng không có cách nào giải được. Nhưng Diệp Thiên lại có thể khiến xà phệ mất hết tác dụng. Ngoài quát ra thì những người còn lại cũng đều tỏ vẻ kinh ngạc, nhất thời không biết nói gì. Diệp Thiên đảo mắt nhìn quanh rồi khẽ lắc đầu. Tôi đã mất kiên nhẫn với các người. Cậu vừa dứt lời thì lập tức đấm ra một đấm. Năm đấm đó vừa được đấm ra thì liền có 7 tiếng nổ lớn vang lên, quyền kình vượt qua âm trướng tạo ra bảy lỗ lớn trên không trung. Chấn vũ. Bài vị bán vương tam chuyển gần như không có phản ứng, quyền kình đã tới trước ngực. Bài người cùng nhau hợp máu, đến cả càng khí phòng ngự cũng bị quyền kình đấm thủng, sức mạnh bá đạo xâm nhập vào trong cơ thể, giết chết hết tất cả sự sống. Gù Lạc Gát, Hồ Thiên Sinh, Ăng Long, Xà Tôn giả có tu vi yếu nên lập tức chết ngay tại chỗ. Còn Dia ẩn giả cũng như Mơ Phít với khả năng phòng ngự cực mạnh thì vẫn giữ được chút hơi thở, nhưng đều bị thương nặng, mất hết khả năng chiến đấu. Chỉ với một đấm, cậu đã giết chết 4 người, làm 3 người bị thương nặng. Ẩn giả ôm ngực cảm thấy cơ thể đang yếu đi nhanh chóng thì bất giác nở nụ cười đau khổ. Đến lúc này cuối cùng thì ông ta cũng đã hiểu, con mồi mà mình nhắm đến là một ác ma hung tàn mà trước giờ ông ta chưa từng gặp qua. Nằm đấm đó của Diệp Thiên cũng khiến cho người săn ma Nây Ua Đốt chưa hề ra tay cũng phải tròn mắt. Nhưng ông ta không quá run sợ mà ngược lại có ý muốn chiến đấu. Lúc này Diệp Thiên cũng quay đầu nhìn sang ông ta. Viện trọng tài có 7 người đến, nhưng 6 người này có thể nói đều là phế vật, không đáng để nhắc đến. Người khiến tôi cảm thấy hứng thú thật sự là ông. Cậu tiến về trước trên không trung nở nụ cười nguy hiểm. Từ khi tôi tu luyện có thành tựu đến nay đã 1 năm 7 tháng. Hôm nay cuối cùng cũng để tôi gặp được ông. Vương cấp thật sự. Trên không trung Diệp Thiên nhìn thẳng vào Nây Hô Đốt và mỉm cười. Sắc mặt của 7 vị bán vương tam chuyển có mặt ở đó đều thay đổi. Đến cả đám băng băng ở bên dưới cũng tỏ ra không sao tin được. Vương cấp thật sự sao? Không ngờ người thanh niên thư sinh trông có vẻ hiền lành đó lại là một nhân vật vương cấp thật sự. Đừng nói là đám băng băng, dù là đám người đi à, cùng là thẩm phán trưởng của viện trọng tài thì cũng đều cảm thấy bất ngờ và khó hiểu. Cậu nhìn sang Nây Ua Đốt và hơi nhíu mắt lại. Nây Ua Đốt, ông đã đến bước đấy rồi sao? Theo như cậu biết thì tu vi của mọi người đều ngang ngửa nhau, tất cả đều thuộc bán vương tam chuyển, chỉ còn cách vương cấp thật sự có nửa bước nữa thôi. Mấy năm nay họ cũng chưa từng nghe có ai trong số họ bứt phá thành công, nhưng bây giờ nghe cách nói của Diệp Thiên thì có vẻ như Nây Ua Đốt đã vượt qua được bước đó rồi. Người săn ma trẻ nhất đó nở nụ cười hiền hòa trên khuôn mặt, rồi nhìn thẳng vào Diệp Thiên mà nói: Đế vương bất bại, không hổ danh là đế vương bất bại. Tôi đã giấu kỹ tu vi của mình đến vậy rồi. Mấy vị vương thượng còn dùng biện pháp giúp tôi che giấu một phần tu vi, nhưng lại bị cậu nhìn ra ngay. Ngay sau đó giọng nói của ông ta đã trở nên nghiêm nghị và bá đạo. Cậu nói không sai, tôi đã lên vương cấp rồi. Sau khi ông ta cất giọng nói thì không gian xung quanh liền lập tức sụt lún, cảm giác bị dồn ép vô hình tràn ngập khắp nơi trong không khí, khiến mấy vị bán vương đã bị thương nặng không sao ngẩng đầu lên nổi. Không gian trên đầu ông ta nứt ra thành một lối đi dẫn thẳng lên trời. Cửa sổ của rất nhiều công trình ở phía dưới cách đó cả trăm trượng đều nổ tan thành rất nhiều công trình lớn đều đổ sập. Giáo đường của thánh đường bị sập mất một nửa, sức mạnh chân nguyên vô cùng tinh túy bộc phát. Chân nguyên đó khác hẳn so với chân nguyên chưa chuyển hóa hết hoàn toàn của đám người Dia mới ở cấp bán vương tam chuyển. Đấy là sức mạnh chân nguyên thực sự vô cùng thuần túy, hai bên khác hẳn một trời một vực, chỉ có một chút chân nguyên lộ ra mà thôi mà đã bằng với đòn tấn công khi dốc toàn lực của đám người Dia rồi. Đấy là sức mạnh của vương cấp thật sự sao? Ân già nhìn Nây Ua Đốt chằm chằm. 50 năm trước ông ta đã từng may mắn được gặp qua một vương cấp, nhưng đối phương đã có tuổi gần đất xa trời, không còn lẫy lừng như xưa nữa. Nhưng so với vương cấp lớn tuổi đó thì bây giờ Nây Ua Đốt chỉ có hơn chứ không có kém. Chân nguyên ngừng luyện, khắp người tràn đầy sức sống mãnh liệt, khiến ông ta không thể không thở dài. Đây chính là cảnh giới mà ông ta luôn khao khát có được. Nhưng rõ ràng Nây Ua Đốt nhỏ hơn bọn họ đến mấy chục tuổi, vậy mà lại đi trước bọn họ một bước, bước vào hàng ngũ những người từng là chủ của thế giới. Không ngờ là vương cấp thật. Đàm Băng Băng chưa từng nhìn thấy vương cấp thật sự. Cô ta cũng chỉ nghe nói trong nội bộ của La Võng có vương cấp thật sự, nhưng lại không ngờ hôm nay mình lại có thể tận mắt nhìn thấy. Cô ta liếc nhìn Nây Ua Đốt rồi sau đó nhìn sang Diệp Thiên. Đứng trước chân nguyên ngút trời đang bộc phát của Nây Ua Đốt, Diệp Thiên không hề lùi bước, ánh mắt bình thản và ra xăm, không chút lăn tăn. Cô ta bất giác nhớ lại cảnh lúc mình quyết định nhận Diệp Thiên làm chủ.